Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 15, Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dương Thành tương đối lớn. Tiến vào Mạc Dương Thành, Thẩm Khang đoàn người lại đi rồi đại khái một hai chừng canh giờ, bọn họ lúc này mới tiến vào Thẩm phủ. Thẩm Khang đến như một giọt nước ở mặt hồ rộng lớn trên. Hết thảy đều là như vậy lặng yên, không một tiếng động. Không nổi lên được một điểm sóng lớn. Ở đây, Thẩm Khang cũng nhìn thấy chủ nhà họ Thẩm, cũng chính là trong truyền thuyết cái kia mười mấy năm không thấy phụ thân. Cao thủ, vừa thấy được chủ nhà họ Thẩm, một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt phả vào mặt. Chính mình bây giờ đã là hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Như vậy nói cách khác, vị này chủ nhà họ Thẩm chí ít là tiên thiên trở lên. Không phải vậy sẽ không cho chính mình áp lực lớn như vậy. Mạc Dương Thành Thẩm gia, cũng không hổ là quản gia nói khoác danh môn thế gia. Quả nhiên có chút tài năng. Cũng may chính mình trước đánh vào liễm tức quyết, thu lại này một thân võ công. Không phải vậy đối mặt thực lực yếu một chút quản gia, còn có thể ẩn giấu một, hai, đối mặt chủ nhà họ Thẩm không chắc đến bại lộ. Vị này chủ nhà họ Thẩm, thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, trên mặt thổi đến rất sạch sẽ. Tứ phương trên khuôn mặt một đôi mắt phượng hàn quang bắn ra bốn phía. Có người nói đã là 40 ra mặt tuổi, nhưng xem ra cũng là hơn 30 tuổi. Một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Đến thời điểm quản gia hung hăng nói mình cùng cái này chủ nhà họ Thẩm hình dáng giống, thứ hắn mắt vụng về, hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào xem. Hơn nữa vị này chủ nhà họ Thẩm một bộ không lạnh không nóng dáng dấp, hoàn toàn chính là ở bắt hắn làm không khí. Căn bản không có cái gì phụ tử quen biết nhau khổ tình tiết mục. Quản gia kia trong miệng cái kia khổ sở nhớ nhung mấy chục năm liền như thế cái nhớ nhung pháp. Thực sự là bạch mù chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nhiều ngày bài phát biểu. Phòng chừng là chủ nhà họ Thẩm ngày nào đó nhàn tẻ nhạt, đột nhiên nhớ tới có như thế số một người. Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn cũng không kém này một cái miệng. Vì lẽ đó tiện tay liền đem người cho tìm trở về. Xem điệu bộ này hẳn là muốn hoàn toàn đem hắn làm người không phận sự nuôi. Có phần cơm ăn là tốt lắm rồi. Kế thừa gia nghiệp cái gì chính là tuyệt đối không thể. Ngược lại là Thẩm phu nhân có vẻ càng kích động. Ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy nóng bỏng. Nếu là không biết còn tưởng rằng Thẩm Khang là nàng sinh đây. Không đúng, không bình thường. Thẩm phu nhân thần thái như thế, để Thẩm Khang trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên danh nghĩa cha không lạnh không nóng, hoàn toàn không có liên hệ máu mủ mẹ kế, nhưng vô cùng kích động. Thấy thế nào đều không đúng. Lẽ ra hắn cái này bên ngoài hài tử bị tìm trở về, không làm được liền muốn cùng Thẩm phu nhân con trai ruột tranh gia sản. Lúc này không nên mỗi ngày vẽ cái vòng tròn nguyền rủa hắn sao? Có cái gì tốt kích động? Lão gia, ngay ở Thẩm Khang đứng ở nơi đó đầy mặt lúng túng thời điểm, đột nhiên có người xông vào, ở chủ nhà họ Thẩm bên tai nói rồi gì đó. Ngay lập tức chủ nhà họ Thẩm sắc mặt liền khó coi lên. Vẫy vẫy tay, liền đem Thẩm Khang đuổi đi. Đi ra đại sảnh sau, Thẩm Khang thậm chí xa xa nghe được bên trong còn giống như tức giận đến quăng ngã một cái chén. Thiếu gia, ta mang ngài đi ngài nơi ở xem trước một chút. Sau đó sẽ mang ngài cho mấy vị trưởng lão thỉnh an. Chấm, bị đánh phát ra sau. Thẩm Khang liền bị quản gia mang theo ở Thẩm phủ bên trong đi một vòng lớn. Thẩm phủ diện tích rất lớn, dòng chính bàng chi gộp lại đủ có mấy trăm người. Hơn nữa rất nhiều người hầu hộ vệ. Mạc Dương Thành một cái Thẩm gia trong đại viện, sợ là có mấy ngàn người nhiều. Trên đường đi, Thẩm Khang gặp phải vài ba hộ vệ. Những hộ vệ này võ công đều không kém. Hơn nữa bọn họ nhất cử nhất động rất có kết cấu. Sợ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. hẳn là tinh thông một loại nào đó trận pháp. Bình thường hậu thiên cao thủ tiến vào tới đây, riêng là những hộ vệ này liền đủ để giải quyết. Huống chi danh môn thế gia có thể truyền thế, nếu là không có một hai lòng bàn tay bài đó là không thể. Không chắc còn có cái gì ẩn giấu đại cao thủ loại hình. Thẩm gia nước, rất sâu, không thể lãng, đến ổn, thiếu gia, ta giới thiệu cho ngươi một hồi tình huống trong nhà. Lão gia như thế chút năm chỉ có một cái phu nhân. Ngài mới vừa cũng đã gặp, ngoài ra, ngài có một cái đại ca, là đại phu nhân sinh. Đại thiếu gia làm người hiền lành lịch sự, rất hòa thuận. Còn có một cái nhị tỷ, sư thừa phi liễu kiếm phái. Thời gian dài không trở về nhà, một năm cũng không thấy được mấy lần. Ngoài ra, đại trưởng lão nhà đại công tử Hiên công tử, văn võ song toàn, chính là ít có anh kiệt. Bây giờ chính mang theo chúng ta Thẩm gia đội buôn đi tới Giang Nam. Đại khái một hai tháng liền có thể trở về. Còn có đại trưởng lão này nhà nhị tiểu thư khuê nữ. Năm đó là như hoa như ngọc, là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu người đạp phá cửa hạm cầu hôn. Đùng, một đường nghe đại quản gia nói liên miên cằn nhằn. Rất có năm đó nghe lão sư giảng bài bầu không khí. Thẩm Khang cũng cảm giác mình hỗn loạn. Ở giữa đường quá một chỗ hoa viên thời điểm, Thẩm Khang bên tai đột nhiên truyền đến một trận tầng tầng tiếng bạt tai. Để hắn run lên bần bật, phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức lại là một trận tức đến nổ phổi âm thanh truyền đến. Tiện nhân, ngươi là làm thế nào sự? Nước trà đều ngã vào ta trên y phục. Đây chính là quý báu Giang Nam lụa là. Giá trị bách kim, ngươi thường nổi sao? Nói, mở miệng nói chuyện người này vẫn là cảm giác tức giận không cần thiết. Trực tiếp đối với hộ vệ bên cạnh la lớn. Người đến, mang xuống cho ta. Trượng giết, tiểu thư thứ tội, nô tỳ không dám. Tiểu thư thứ tội, thiếu gia cứu mạng a thiếu gia. Nhị tỷ, ngươi xin bớt giận, có điều là cái không hiểu chuyện hạ nhân mà thôi. Phạm không được chí khí. Bên cạnh thanh niên đem chén trà hướng về bên cạnh một di. Một bên hướng về phía bên cạnh vị đại tỷ này thấp giọng an ủi. Một bên lại trùng hộ vệ bên cạnh môn lớn tiếng quát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhị tỷ không phải nói sao? Mang xuống, trượng giết, thiếu gia. Không, thiếu gia, tiểu thư, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Tha ta lần này đi. Đùng, tha ta, tiểu thư. Thiếu gia, bên tai truyền đến một trận thê thảm tiếng xin tha. Vị này nhị tiểu thư lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Theo tay cầm lên một khối bánh ngọt tinh tế phẩm. Nghe thanh âm này trong lòng đột nhiên liền thoải mái có thêm. Dừng tay, bước nhanh đi lên trước. Đưa tay liền đem đang dùng hình hạ nhân ngăn lại. Đem côn dưới thiếu nữ cẩn thận mà đỡ lên đến. Ngươi ai vậy? Thật là to gan, dám đến quản chúng ta sự tình. Hoa viên tròi nghỉ mát dưới ngồi hai người. Một người thanh niên, một cô gái. Mở miệng nói chuyện chính là người thanh niên này. Chàng thanh niên xem ra rất đúng là rất anh khí. Riêng là này ngoại tượng liền như quân tử khiêm tốn. Nếu không có trước nghe được bọn họ nói chuyện, đều nhớ không nổi không thể nhìn mặt mà bắt hình dong câu nói này. Già dáng lắm, tâm tư nhưng là ác độc. Một cái sinh mệnh nói giết liền giết. Một cô gái khác nhưng là đầy mặt dữ tợn. Lúc này vẻ mặt xoay ngang có chút hung thần ác sát cảm giác. Rộng lớn quần áo bị no đến mức căng phồng. Nữ tử cho Thẩm Khang ấn tượng đầu tiên chính là tráng khổng lồ. Thẩm Khang thân hình thon dài. Đứng ở trước mặt nàng liền như là gà con. Cái kia bản không phải đồng nhất trọng lượng cấp. Tiểu thiếu gia, những việc này đừng dính líu. Bước nhanh đi tới Thẩm Khang trước người. Quản gia thấp giọng dặn hai câu. Lúc này mới ngẩng đầu cười híp mắt hồi đáp. Ninh thiếu gia, như tiểu thư, lão nô cho các ngươi thỉnh an. Hóa ra là đại quản gia. Nhìn thấy quản gia xuất hiện, thanh niên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Lộ ra một vệt như gió xuân ấm áp nụ cười. Xem ra quản gia kia ở Thẩm gia địa vị cũng không tính thấp. Không biết vị này chính là Bẩm thiếu gia, tiểu thư, đây là Khang thiếu gia. Là ta mới từ Ninh Viễn Huyền tiếp trở về. Đây chính là đại bá ở bên ngoài tư. Không, tiểu nhi tử, quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Cùng đại bá dung mạo rất giống. Dối trá, này từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm thực sự là dối trá. Liền khách sáo cũng không tiếp khách bộ. Người nói hai câu lời hay khách khí là được. Không phải nói hình dáng giống. Này không tranh nhau mắt nói mò sao? Cái nào hình dáng giống? Ta là ngươi nhị ca, ngươi tam thúc nhà, đây là nhị tỷ, đại trưởng lão nhà. Được, ngày hôm nay có đệ đệ ngươi mở miệng, làm ca ca cũng không thể bác ngươi mặt mũi. Vừa vặn ngươi vừa tới cũng không có ai hầu hạ. Này tiểu hầu gái liền đưa cho ngươi. Nhị tỷ, ngài cảm thấy làm sao? Được thôi. Coi như là cho đệ đệ cái mặt mũi. Đệ đệ vừa tới còn chưa quen thuộc hoàn cảnh. Tối hôm nay ta làm chủ. Làm ca ca dẫn ngươi đi ỷ thúy lâu đón gió tẩy trần làm sao? Thiếu gia, không tốt. Chưa kịp đến Thẩm Khang trả lời. Có một cái hạ nhân vội vội vàng vàng mà đến. Tiến đến vị này Ninh công tử bên cạnh thấp giọng nói rằng. Sảnh trước truyền đến tin tức. Hoa hồ điệp lại rơi xuống hoa thiếp. Mặt trên chỉ mặt gọi tên muốn ở tối nay tới tìm. Tìm nhị tiểu thư. Này hoa hồ điệp thật là to gan. Đầu tiên là chúng ta Thẩm gia hầu gái. Điều này cũng làm cho thôi. Bây giờ dĩ nhiên cho nhị tỷ ngươi cũng rơi xuống hoa thiếp. Thực sự là không biết lợi hại. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nơi này nhưng là Thẩm gia. Gia chủ cùng các vị trưởng lão tiệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thật khi chúng ta Mạc Dương Thẩm gia là dễ ức hiếp sao? Hắn nếu như dám đến, chúng ta nhất định để hắn có đi mà không có về. Nhị tỷ, người cứ yên tâm đi. Đừng làm cho chỉ là hoa hồ điệp quấy nhiễu đến ngươi. Yên tâm, làm sao yên tâm? Người ta vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Này Mạc Dương Thành người nào không biết, phàm là bị hoa hồ điệp rơi xuống hoa thiếp, đều bị làm bẩn, người nào tránh được, coi như không có chuyện gì cũng có việc, vạn nhất danh tiếng hỏng rồi, không ai thèm lấy làm sao bây giờ, không ai thèm lấy đó là bình thường đi. Một bên Thẩm Khang trong lòng oán thầm, tràn đầy xem thường, đại trưởng lão nhà vị này chị họ. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Đây chính là đại quản gia trong miệng cái kia như hoa như ngọc nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Còn bị người đạp phá cửa hạm cầu thân. Là ta mù, vẫn là các ngươi mù. 300 cân tên béo. Tấm kia tràn đầy dữ tợn cái bánh trên mặt còn đầy là đậu đậu. Thấy thế nào cũng không giống có thể hấp dẫn trộm hoa dáng vẻ. Hiện tại trộm hoa. Nghiệp vụ như thế rộng rãi sao? Có điều ngoại hình kém một chút cũng không có gì. Tâm linh mỹ cũng được a. Nhưng là xem vị này đối xử hạ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến. Tùy ý đánh chửi bắt nạt thậm chí giết người. Tâm địa cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Này hoa hồ điệp nghe tới tốt xấu cũng phải là một nổi danh trộm hoa. Này ánh mắt cũng thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ thật thì có người thật cái này? Nhìn bên cạnh vẫn nụ cười như gió xuân quản gia một chút. Thẩm Khang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thẩm gia thiếu gia tiểu thư. Tùy ý đánh chửi thậm chí trượng giết hạ nhân. Tâm địa cũng quá mức ác độc. Nếu không có nơi này là Thẩm gia. Hắn thậm chí cũng không nhịn được muốn động thủ giáo huấn hai người bọn họ. Nhìn lại một chút người quản gia này. Há mồm chính là lời nói dối. Cũng không biết hắn câu nào có thể tin. Này Thẩm gia môn phong. Có chút đáng lo a cách chương.